Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 62, bào chữa cho Hiểu Thanh Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát phong tỏa đạo quán Bão Nhất, vẫn đang điều tra hiện trường và kiểm tra camera giám sát. Tống Minh Minh lại một lần nữa quay trở lại hiện trường vụ án khu Tháp Lâm. Diệp Đồng Trần không tiện vào trong, dứt khoát bắt xe đến đồn cảnh sát để hội hợp với Hiểu Sơn Thanh. Vừa mới đợi taxi đến trước cửa văn phòng luật, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương, nhìn thấy cảnh sát ở đạo quán Bão Nhất đang hô lớn. Nhường đường, còn một người bị thương. Quả nhiên hiện trường không chỉ có Kỷ Diệu Quang và Hiểu Thanh Tĩnh. Còn có người khác, là tài xế máy xúc sao? Hay là đồng bọn của đám trộm mộ? Diệp Đồng Trần lên xe, vội vàng đến đồn cảnh sát. Cô vừa đến cửa thì xe của Đời Dã cũng đến. Hiểu Sơn Thanh vội vàng bước xuống xe, nhìn thấy Diệp Đồng Trần liền hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao ba tôi lại bị giam giữ? Hiện tại cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra." Cậu chạy vội, vấp vào bậc thang suýt ngã. Diệp Đồng Trần nhanh tay đỡ lấy cậu. "Là người nhà, hiện tại cậu chưa thể vào thăm ba nuôi, nhưng là luật sư thì có thể." Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của cậu, biết rằng hiện tại cậu có lẽ còn hoảng sợ hơn cả Hiểu Thanh Tĩnh. Cô liền lên tiếng: "Để tôi nhận vụ án của Hiểu Thanh Tĩnh, cậu làm trợ lý cho tôi." Cô càng nói như vậy, Hiểu Sơn Thanh càng hoảng sợ. "Là chuyện rất nghiêm trọng sao?" "Phải," Diệp Đồng Trần nói với cậu. "Hiểu Thanh Tĩnh đâm bị thương Kỷ Diệu Quang. Hiện tại Kỷ Diệu Quang đang được cấp cứu." Cô nhìn thấy sắc mặt của Hiểu Sơn Thanh trở nên trắng bệch. Cậu há miệng, thậm chí quên mất mình muốn nói gì. "Để tôi lo vụ án này," Diệp Đồng Trần lại nói. "Tin tôi đi, anh ấy nhất định sẽ không sao. Cô nhất định sẽ khiến anh ấy không sao." Hiểu Sơn Thanh nhìn cô, trong lòng rối như tơ vò. Gật đầu, họ cùng nhau vào đồn cảnh sát, làm thủ tục, đợi một lúc lâu mới được đưa vào gặp Hiểu Thanh Tĩnh đang bị tạm giam. Trong phòng gặp mặt, Hiểu Thanh Tĩnh vừa mới ghi lời khai. Khi được đưa vào, người vẫn mặc áo vest dính máu, nhưng anh trông không hề luống cuống hay hoảng hốt. Quần áo của anh chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, thậm chí anh còn đang mỉm cười. Chỉ là khi ánh mắt rơi vào Diệp Đồng Trần, có chút không biết nên đối mặt như thế nào mà cụp xuống. "Ba, ba có sao không?" Hiểu Sơn Thanh rưng rưng nước mắt, lo lắng hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hiểu lầm gì không? Cậu không tin ba mình sẽ đâm người. Ba cậu luôn ôn hòa lễ độ, ngay cả cãi vã cũng rất ít." Nhưng sau khi ngồi xuống, Hiểu Thanh Tĩnh lại nói, "Camera giám sát chắc hẳn đã quay lại toàn bộ. Kỷ Diệu Quang là do ba đâm bị thương." Sau đó lại hỏi, "Hắn chết chưa?" Khi hỏi Kỷ Diệu Quang chết chưa, giọng điệu của anh bình tĩnh, trên mặt không có chút biểu cảm nào, như thể chỉ đang hỏi xem trung tâm thương mại đã đóng cửa hay chưa. Đầu óc Hiểu Sơn Thanh rối bời. "Vẫn chưa." Diệp Đồng Trần nhìn Hiểu Thanh Tĩnh, nói với anh, "Có lẽ sắp rồi." Giọng điệu của cô cũng bình tĩnh lạ thường. Đầu óc Hiểu Sơn Thanh càng thêm rối loạn. Nếu Kỷ Diệu Quang thật sự chết, vậy ba nuôi của cậu sẽ phải đối mặt với tội cố ý giết người, hoặc là ngộ sát nhẹ nhất cũng phải phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nhưng ba nuôi của cậu có vẻ như không hề bận tâm đến việc ngồi tù. Ngược lại còn an ủi cậu và Diệp Đồng Trần. "Đừng quá bận tâm, hai người vừa đi công tác về, mau về nghỉ ngơi đi. Đã trễ rồi, dạo này hai người mệt mỏi rồi." Hiểu Thanh Tĩnh nhìn Diệp Đồng Trần thật lâu, sau đó mới chuyển sang Hiểu Sơn Thanh, "Về ngủ một giấc đi." Làm sao Hiểu Sơn Thanh có thể không bận tâm, làm sao có thể ngủ được. Cậu lo lắng siết chặt tay, hỏi Hiểu Thanh Tĩnh, "Ba, ba hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho con và Diệp Trần nghe. Bọn con nhất định sẽ nghĩ cách." Hiểu Thanh Tĩnh mỉm cười nói, Chuyện rất đơn giản, Kỳ Diệu Quang muốn tự ý khai quật, trộm cắp di vật cổ đại trong khu tháp lâm. Ba ngăn cản hắn, vô tình đâm bị thương hắn. Anh nhìn hiểu Sơn Thanh, hỏi cậu, Sơn Thanh, trước đây ba rất tò mò. Nếu một ngày nào đó ba phạm pháp, con sẽ chọn chính nghĩa, hay là chọn giúp ba thoát tội? Hiểu Sơn Thanh bị hỏi đến ngây người. Cậu chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, càng không nghĩ đến lúc này Hiểu Thanh Tĩnh còn tâm trạng hỏi những điều này. Cậu không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Đồng Trần từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhìn Hiểu Thanh Tĩnh chằm chằm, như muốn nhìn thấu anh. Hiểu Thanh Tĩnh, anh vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô. Nghe thấy cô gọi như vậy, theo bản năng nhìn về phía cô, rồi lại bất an cụp mắt xuống. Diệp Đồng Trần nhìn rõ ràng, anh đang né tránh cô, thậm chí là sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô biết rất rõ, con mèo nhỏ của cô khi làm sai chuyện, nói dối mới như vậy, nó sẽ rụt rè né tránh cô, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám đến trước mặt cô làm nũng như thường ngày. Rốt cuộc, anh đang che giấu điều gì? Không dám nhận ra cô sao? Diệp Đồng Trần vô cùng tò mò, nhưng hiện tại không phải lúc để ép hỏi anh những chuyện này. Cô điều chỉnh giọng điệu, lại gọi anh Hiểu, hãy nói cho tôi biết là anh ra tay trước, hay là Kỳ Diệu Quang ra tay trước. Lại hỏi, và lúc đó còn có một tài xế máy xúc ở đó. Là ai đã đánh anh ta bị thương nặng? Trong lòng Hiểu Thanh Tĩnh rối bời, rõ ràng anh đã ngụy trang trăm năm. Trước mặt bất kỳ ai anh đều có thể giữ được vẻ ôn hòa, lịch sự, nhưng cô lúc thì gọi anh là Hiểu Thanh Tĩnh, lúc lại gọi là anh Hiểu. Chỉ duy nhất trước mặt cô, anh giống như một tên hề lộ nguyên hình, người ra tay trước là Kỳ Diệu Quang. Hiểu Thanh Tĩnh đáp một câu, sau đó cố gắng giữ giọng điệu như trước để trả lời. Lúc tôi đến, Kỳ Diệu Quang đang chỉ đạo người lái máy xúc đào mộ của Thiện Thủy Thiên Sư. Nhưng máy xúc luôn tắt máy ở rìa khu tháp lâm, không vào được, đó là kết giới do anh thiết lập. Bất kỳ máy móc nào cũng không thể vào khu tháp lâm, càng không thể động thổ trong khu tháp lâm. Tối nay là do anh cảm nhận được kết giới bị phá vỡ nên mới chạy đến. Lúc đó Kỳ Diệu Quang đã gần như phát điên. Anh cảm nhận được cổ nữ trên cổ Kỳ Diệu Quang đang thức tỉnh. Lá bùa phong ấn minh khí sắp không khống chế nổi cổ nữ nữa. Cho nên Kỳ Diệu Quang mới nóng lòng muốn tên tài xế kia dùng cách thức trộm mộ để đào mộ. Anh giấu đi phần về cổ nữ kia, chỉ nói Kỳ Diệu Quang lúc đó rất hung hăng, ra lệnh cho tên tài xế kia phải đào mộ trong vòng nửa tiếng, nếu không sẽ giết chết anh ta. Diệp Đồng Trần cũng đoán được đại khái, Kỳ Diệu Quang lúc đó chắc hẳn sắp bị cổ nữ khống chế, gần như mất kiểm soát. Cô hỏi, người lái máy xúc kia là tên trộm mộ sao? Kỳ Diệu Quang có ra tay với anh ta không? Hiểu Thanh Tĩnh gật đầu nói, tôi đoán người còn lại ở đó không phải là tài xế máy xúc thật sự, bởi vì dụng cụ anh ta mang theo là dụng cụ của bọn trộm mộ, bao gồm cả xà beng cũng là do anh ta mang đến. Lại nói, lúc tôi đến đã nói rõ với Kỳ Diệu Quang là tôi đã báo cảnh sát. Tên trộm mộ kia muốn dừng tay nhanh chóng rời đi, lại bị Kỳ Diệu Quang đang điên cuồng dùng xà beng đánh vào đầu. Diệp Đồng Trần thở phào nhẹ nhõm. Vậy người bị thương còn lại là do Kỳ Diệu Quang ra tay. Và sau khi đánh bị thương người kia, Kỳ Diệu Quang lại dùng xà beng tấn công anh, đúng không? Đúng vậy, Hiểu Thanh Tĩnh thành thật khai báo. Lúc đó anh đã báo cảnh sát phải không? Diệp Đồng Trần lại hỏi. Đúng vậy, Hiểu Thanh Tĩnh lại khẳng định. Lúc anh đến đã báo cảnh sát. Hiểu Sơn Thanh cũng mừng rỡ trong lòng. Ba chủ động báo cảnh sát, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiểu Thanh Tĩnh lại bổ sung, lúc tôi đến đạo quán phát hiện camera giám sát của khu tháp lâm bị tắt, tôi đã bật lại. Diệp Đồng Trần nghe xong hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh chủ động báo cảnh sát, bị động ra tay, còn tự bật camera giám sát. Tất cả những điều này chẳng qua là vì ngăn cản Kỳ Diệu Quang phá hoại di tích cổ, trộm cắp cổ vật, thậm chí là vì cứu người bị thương kia. Đây không phải là hành động nghĩa hiệp thì là gì? Cô nhất định sẽ không để anh ngồi tù. Một ngày cũng không. Diệp Đồng Trần muốn hỏi gì cũng đã hỏi xong. Cô còn phải vội vàng đến bệnh viện xem sao. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc sắp đi, Hiểu Thanh Tĩnh đột nhiên nói. Anh muốn nói riêng với Hiểu Sơn Thanh vài câu. Diệp Đồng Trần rời khỏi phòng gặp mặt trước. Hiểu Sơn Thanh ở lại nói với anh. Ba đừng lo lắng, con và Diệp Trần nhất định sẽ giúp ba. Lát nữa con sẽ mang quần áo đến. Ở đây rất lạnh. Sơn Thanh, Hiểu Thanh Tĩnh ngắt lời cậu. Nhìn cậu mỉm cười. Đã trễ rồi, con đưa luật sư Diệp về văn phòng nghỉ ngơi trước đi. Ba không sao cả, không cần gì đâu. Trông cô không được khỏe. Chắc là mệt mỏi lắm. Vội vàng đi công tác về. Chắc chắn là cô chưa được ngủ ngon. Ăn ngon, Kỳ Diệu Quang đáng chết từ lâu rồi. Chỉ cần Kỳ Diệu Quang chết, sẽ không còn ai động đến mộ của Thiện Thủy Thiên Sư nữa. Anh ngồi tù cũng không sao. Dù sao anh cũng phải nếm trải quả báo. Để cô ấy vất vả như vậy. Ba áy náy lắm, Hiểu Thanh Tĩnh nói với cậu. Hiểu Sơn Thanh hiểu ra. Diệp Đồng Trần quả thực đã vất vả chạy ngược xuôi cả ngày lẫn đêm. Cậu gật đầu nói, con biết rồi, con sẽ để Diệp Trần về văn phòng nghỉ ngơi. Nhưng con không mệt, ba đừng lo cho con. Lát nữa con sẽ mang quần áo giày đến. Cậu vừa nghĩ đến việc Hiểu Thanh Tĩnh sẽ bị giam giữ trong trại giam. Hốc mắt lại đỏ hoe. Ban đêm ở đây rất lạnh. Hiểu Thanh Tĩnh nhìn Hiểu Sơn Thanh trước mặt. Thầm thở dài trong lòng. Cậu chính là chuyển thế của Thiện Thủy Thiên Sư sao? Hiểu Thanh Tĩnh vẫn luôn không chắc chắn. Liệu mình có tìm đúng chuyển thế của Thiện Thủy Thiên Sư hay không? Anh rất hy vọng Hiểu Sơn Thanh chính là chuyển thế của Thiện Thủy Thiên Sư. Như vậy coi như anh đã thay Diệp Đồng Trần báo đáp ân dưỡng dục của Thiện Thủy Thiên Sư. Sơn Thanh, Hiểu Thanh Tĩnh lại một lần nữa gọi Hiểu Sơn Thanh. Nói với anh, nếu sau này con có người mình yêu thương, giữa chính nghĩa và tình yêu ba hy vọng con có thể kiên định lựa chọn cô ấy. Đừng bỏ rơi Diệp Đồng Trần nữa. Hãy ích kỷ một lần đi. Cô ấy rất nhớ người. Hiểu Sơn Thanh từ phòng gặp mặt đi ra, nhìn thấy Diệp Trần đang đứng cạnh xe chờ mình, dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cô siết chặt áo khoác, vùi cằm vào cổ áo như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhớ tới lời Hiểu Thanh Tĩnh hỏi, nếu có một ngày phải lựa chọn giữa Diệp Trần và chính nghĩa, cậu sẽ chọn ai? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến cậu đau khổ. Sao không lên xe? Cậu tập tễnh chạy về phía Diệp Trần, mở cửa xe cho cô nhưng không thấy Đới Dã. Đới Dã đâu? Anh ta đi mua nước trái cây cho tôi. Diệp Đồng Trần nói, cô lại bị hạ đường huyết à? Hiểu Sơn Thanh vội hỏi, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Hay là cô về văn phòng luật ngủ đi. Chuyện của ba tôi cứ để tôi lo. Không phải hạ đường huyết, chỉ là tôi muốn uống. Trời lạnh quá muốn uống gì đó ngọt ngọt. Diệp Đồng Trần nhìn cậu trong màn đêm, mỉm cười. Cậu đừng lo, tôi đảm bảo với cậu, ba nuôi của cậu sẽ không phải ngồi tù một ngày nào đâu. Anh ấy là tự vệ chính đáng. Hiểu Sơn Thanh nhìn cô, vừa đau lòng vừa bất an. Cô đã mệt mỏi như vậy rồi mà vẫn còn an ủi cậu. Cậu không chắc chắn, trên phương diện pháp luật, việc đánh giá hành vi tự vệ quá mức là cực kỳ nghiêm khắc. Cậu hy vọng Kỳ Diệu Quang sẽ không chết. Đới Dã từ xa chạy tới, trên tay cầm một chai nước trái cây và một chai sữa. Anh ta úp hai tay vào nhau cố gắng làm ấm chúng. Hơi lạnh một chút, không sao, trên xe ấm mà, uống vào là vừa. Diệp Đồng Trần nhận lấy chai nước trái cây, lên xe rồi nói với Đới Dã và Hiểu Sơn Thanh. Đi, đến bệnh viện xem kỳ diệu quang thế nào. Hiểu Sơn Thanh lại khuyên cô về nghỉ ngơi, nhưng cô nói lúc truyền dịch ở bệnh viện đã ngủ nhiều rồi. Bây giờ không buồn ngủ nữa. Đúng là vậy, những gì Diệp Trần đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được. Khi họ đến bệnh viện, Kỳ Diệu Quang vẫn đang được cấp cứu. Lúc được đưa đến bệnh viện, hắn đã bị sốc do mất máu. Có hai cảnh sát đang ở bên ngoài phòng cấp cứu hỏi ba mẹ Kỳ Diệu Quang về lý do hắn xuất hiện ở đạo quán Bão Nhất. Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần vừa xuất hiện, mẹ của Kỳ Diệu Quang trương nghe như một con sư tử đang tức giận vừa khóc vừa lao tới. Giơ tay định đánh Hiểu Sơn Thanh, Diệp Đồng Trần đưa tay chặn tay trương nghe lại. Chưa kịp lên tiếng thì trương nghe đã như kẻ điên bắt đầu mắng chửi. Buông tôi ra, đồ tiện nhân, con trai của kẻ sát nhân còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Đến đây để nguyền rủa con trai tôi sao? Đới Giã đã bước tới đẩy trương nghe ra, lạnh lùng nói, giữ mồm miệng cho sạch sẽ, bị đẩy loạng choạng suýt ngã. Trương nghe bật khóc nức nở, Hiểu Sơn Thanh, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho hai ba con cậu. Tôi muốn các người phải đền mạng cho con trai tôi. Hai cảnh sát đến khuyên nhủ bà ta rằng chưa điều tra rõ ràng thì không thể tùy tiện kết luận. Nhưng bà ta đầy lửa giận và ấm ức. Chính ba nó đã giết con trai tôi. Camera giám sát đã quay lại hết rồi còn gì mà chưa rõ ràng. Bọn họ không ai là vô tội cả. Nếu không phải con tiện nhân Diệp Trần này hại con trai tôi bị hủy dung thì nó đã không ra nông nỗi này. Hiểu Sơn Thanh mặt mày tái nhợt đứng đó, từng chữ nói với bà ta, ba tôi không phải là kẻ sát nhân, ông ấy chỉ muốn ngăn cản con trai bà làm việc trái pháp luật. Là con trai bà ra tay trước, Trương Nghê lại xông lên, cho dù nó có sai thì các người có thể giết nó sao? Cậu là luật sư lẽ nào cậu không hiểu pháp luật sao? Nó làm sai thì đã có pháp luật xử lý. Ba cậu dựa vào đâu mà giết nó? Hiểu Sơn Thanh căn bản không thể tranh luận với bà ta. Diệp Đồng Trần bước tới chắn trước mặt cậu. Con trai bà chết rồi sao? Bà ở đây khóc tang cho hắn à? Cô nhìn Trương Nghê. Người không hiểu pháp luật là bà. Hiểu Thanh Tĩnh không giết người. Anh ấy là vì cứu người khác bị con trai bà dùng gậy sắt đánh trọng thương. Là vì tự vệ. Người ra tay trước là con trai bà. Hung khí gậy sắt cũng là do con trai bà mang theo. Nếu Hiểu Thanh Tĩnh không đánh trả, bây giờ người chết chính là anh ấy và một người bị thương nặng khác. Theo pháp luật, hành động của anh ấy gọi là nghĩa hiệp cứu người. Trương Nghê bị nghẹn họng, mặt mày tái mét, nhưng Diệp Đồng Trần vẫn chưa dừng lại. Cô nói, bây giờ con trai bà nằm trong đó là do hắn tự làm tự chịu. Tự làm tự chịu, cô ta nói cái gì vậy? Mẹ cô hại tôi, cô lại đến hại con trai tôi. Trương Nghê tức giận không nhịn được nữa. Lao tới định xé xác Diệp Đồng Trần. Nhưng chưa kịp tới gần Diệp Đồng Trần, bà ta đã bị một luồng gió âm hất mạnh vào ngực. Ngã ngửa ra đất. Trên mặt đột nhiên đau nhói như bị thứ gì đó sắc nhọn cào cấu khiến bà ta hét lên. Đưa tay sờ thì thấy toàn là máu. Bà ta sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn không thanh thì vững vàng đáp xuống trước mặt Diệp Đồng Trần. Nhè răng trợn mắt nhìn Trương Nghê đang nằm dưới đất. Đồ đàn bà xấu bụng, đừng hòng bắt nạt Diệp Thiên Sư. Diệp Đồng Trần thản nhiên đưa tay xoa đầu nó, không cho nó tiến lên nữa. Nó và Kim Linh Nhi quả nhiên vẫn chưa đi, bởi vì phong ấn trên minh khí vẫn chưa được giải trừ. Kim Linh Nhi nếu không nhập vào người khác thì rất khó rời khỏi vùng phụ cận của minh khí. Càng không thể đầu thai chuyển thế, minh khí đó bây giờ đang ở trong tay ai? Diệp Đồng Trần nhìn về phía người đàn ông đứng sau Trương Nghê Kỳ Vọng. Kỳ Vọng mặc vest đứng ở cửa phòng cấp cứu, sắc mặt u ám nhìn cô, nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Thật nực cười, vợ của người đàn ông này đau buồn, phát điên, đổ lỗi cho người khác vì con trai, còn ông ta thì như người mù người điếc, ẩn mình trong chuyện này, chỉ giữ thể diện chờ đợi tin tức của con trai. Diệp Đồng Trần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nhà họ Kỳ đã ép mẹ cô rời đi như thế nào. Để cho tình nhân mang theo con trai đến cửa ép vào ở trong nhà họ Kỳ. Bởi vì là chồng, là cha, Kỳ Vọng cũng ẩn mình giống như lúc này. Ông ta ngầm đồng ý cho mọi chuyện xảy ra. Có lẽ ông ta còn nói với mẹ của Diệp Trần. Tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu bà có thể sinh con trai thì đã không đến nông nỗi này. Thật đáng kinh tởm, Diệp Đồng Trần từng bước tiến lên. Đi thẳng đến trước mặt Kỳ Vọng, cô không muốn nói chuyện với Trương Nghê, cô muốn hỏi người đàn ông đang ẩn mình một cách đẹp đẽ này. Thân chủ của tôi, anh Hiểu Thanh Tĩnh nói rằng đã nhìn thấy Kỳ Diệu Quang lấy trộm một minh khí trong cổ mộ trại Vân Quế. Cũng đã báo cảnh sát, trả lại đây, Kỳ Vọng đứng cách đó vài bước, nhìn cô con gái này, hồi nhỏ con bé rất giống ông ta. Thông minh lanh lợi, rất có đầu óc, đáng tiếc lại không phải con trai. Nếu cô là con trai thì đã không có chuyện gì với Trương Nghê và Diệu Quang rồi. Nó giỏi giang như vậy, bây giờ lại dùng hết vào việc đối phó với ông ta. Đối phó với Diệu Quang, Kỳ Vọng đau lòng nói. Diệp Trần, dù sao Diệu Quang cũng là em trai con. Ông nhầm rồi, tôi họ Diệp. Không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Kỳ. Diệp Đồng Trần ngắt lời ông ta. Nói, đây chẳng phải là điều ông đã tuyên bố sao? Đừng dùng đứa con riêng này để bôi nhọ danh dự của mẹ tôi. Kỳ Vọng bị lời cô nói khiến sắc mặt trở nên khó coi. Dù sao ông ta cũng là ba của cô. Sao cô có thể nói như vậy trước mặt nhiều người như thế? Nhưng Diệp Đồng Trần căn bản không định nói chuyện với ông ta nữa. Cô quay sang nói với cảnh sát. Anh Hiểu Thanh Tĩnh nói rằng khi anh ấy ngăn cản Kỳ Diệu Quang, anh ấy nhìn thấy trên cổ hắn đeo món đồ cổ bị mất. Cô lấy điện thoại ra, tìm ảnh minh khí đưa cho cảnh sát xem. Chính là cái này, minh khí Ngọc Thiền bị mất trong mộ cổ nữ. Hai cảnh sát lại gần xem, lập tức hỏi Kỳ Vọng. Đồ đạc của Kỳ Diệu Quang trước khi vào phòng mổ đâu? Y tá đã giao cho người nhà rồi. Chúng tôi cần kiểm tra. Phiền mọi người hợp tác. Cách chương.